Chương 1501, cái này tên giả mạo tính là gì? Cái kia tên giả mạo đứng ở Minh Nhược bên người, nhìn xem giữa không trung Trọng Nguyệt, con mắt màu đen tối tối, hướng thẳng đến Trọng Nguyệt đánh tới. Nhìn thấy cái kia tên giả mạo tới, Trọng Nguyệt tịch thu trong tay Phong Chi Liêm, đang chuẩn bị lúc động thủ thời gian, lại nhìn thấy tội đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nhìn thấy tội đột nhiên xuất hiện, Trọng Nguyệt buông lỏng tay ra, nhìn xem tội cười cười, không nói gì. Mà cái kia tên giả mạo lúc đầu đều muốn đến Trọng Nguyệt trước mặt, có thế bởi vì tội đột nhiên xuất hiện, để cho cái kia tên giả mạo mạnh mẽ ngừng lại. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì tội trên người có một cô hắn e ngại lực lượng. Từng bước một hướng về đằng sau thối lui, tên giả mạo nghĩ phải trở về Minh Nhược bên người. Chiến! Nhìn thấy tên giả mạo lui về sau, tội đứng tại chỗ không hề động, chỉ là hô lớn một tiếng. Một đường hắc sắc quang mang sẽ qua, chiến xuất hiện ở tên giả mạo đằng sau. Cảm thấy được đằng sau có người đột nhiên xuất hiện, tên giả mạo tức khắc quay người nhìn xem hắn. Chiến hóa thành hình người đứng ở nơi đó, gặp tên giả mạo xoay đầu lại, nhìn xem tội nói ra, hoa, thực rất giống. Người câm miệng cho ta. Nghe được chiến nói như vậy, tội mở miệng nói một câu, sau đó nhìn xem nhìn về phía đứa bé kia, chỉ như vậy một cái ngụy liệt tên giả mạo, đến cùng có chỗ nào giống trừ cái này bức túi ra. Hơn nữa này tấm túi ra còn không phải bản thân, là dịch dung cải tạo. Thật coi cho là có người có thể cùng đi qua hắn dáng dấp giống nhau a, còn có con mắt này. Chiến chỉ tên giả mạo con mắt nói ra, ánh mắt hắn căn bản cũng không có cái kia năng lực đặc thù, điểm này mới là phân rõ tội phương pháp tốt nhất, hắn không có, lại còn có nhiều ma như vậy vật coi hắn là làm là thật tội. Những ma kia vật bình thường con mắt liền không dùng được, nhìn tới gặp gỡ cái này tên giả mạo thời điểm, con mắt so bình thường càng thêm không dùng được. Minh Nhược nhìn xem bọn họ, muốn quay người rời đi, có thế cái này quay người lại, lại nhìn thấy một cái nam nhân đứng ở hắn đằng sau. Thời gian ngẩng đầu nhìn Minh Nhược cười cười, ngươi muốn đi chỗ nào ngươi ngươi chừng nào thì đứng ở chỗ này hắn thế mà không cảm thấy được đằng sau có người. Bọn họ mới vừa mới lúc xuất hiện ta đã có ở đó rồi a, thời gian nhấc tay chỉ ngón tay tội cùng chiến, ta cùng bọn hắn cùng đi. Nghe xong thời gian nói, Minh Nhược triệt để lộn xộn. Cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện, liền đứng ở hắn sau lưng, mà hắn lại một chút đều không có phát hiện. Cái này nếu là hắn muốn giết hắn, hắn chẳng phải là vừa rồi liền chết nghĩ tới đây, Minh Nhược cả người cũng không tốt. Các ngươi muốn thế nào biết mình không đi được, Minh Nhược dứt khoát cũng liền không đi, quay người nhìn xem tội nói ra, liền xem như nhãn hiệu giả, có thế nguyên bản đã chết rồi, ta chỉ là mượn dùng một chút nguyên bản tội danh tiếng mà thôi. Đố ma chi chiến qua đi, tội cái tên này, không riêng làm cho nhân loại sợ hãi, để cho thần tộc sợ hãi, càng làm cho ma vật sợ hãi. Có thể nói như vậy, thiên cổ thế giới chỉ cần biết rằng tội tồn tại qua, không có không sợ hắn. Cái kia chính là một con ma quỷ, giết người không chớp mắt ma quỷ. Ta không quản ngươi là muốn đoạt thần vương chi vị vẫn là muốn thế nào, thì là không thể dùng tội danh số. Tội nhìn thoáng qua cái kia tên giả mạo, lạnh lùng nói ra, hắn không xứng. Nếu như nói mỗi một loại đều có một cái vương lời nói, như vậy ma vật tất cả loại bên trong, hắn chính là cái kia cường đại vương. Cái này tên giả mạo tính là gì, giả mạo hắn cũng không biết những người kia là nghĩ như thế nào đi ra. Hơn nữa còn để cho cái này tên giả mạo hấp thu cái khác ma vật lực lượng. Bọn họ chẳng lẽ không biết, nếu như cái này tên giả mạo cường đại lên, cũng sẽ hấp thu bọn họ lực lượng sao?